Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, bảy kiếm giao quang. Thảm đạm ánh trăng dưới, đạo đạo gió lạnh lướt qua gò núi, chỗ cuốn lên mạnh mẽ bụi mù, liền giống như là từng cái kinh chập cự long từ dưới mặt đất phá đất mà lên. Chập chờn sáng tắt đống lửa, chợt nhưng dập tắt. Lại là một hồi người gọi ngựa hí, giao họ lão giả đã mang theo 5 vị thuộc hạ thu thập thỏa đáng. Cũng vờn quanh tại xe ngựa 4 phía, riêng phần mình trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiếng gió rít gào, cát bụi khắp trời, mông lung hắc ám bên trong. Đột nhiên truyền đến vài tiếng thê lương sói tru cùng mãnh hổ gào thét. Vô Cữu chỗ ở gò núi dưới đã đem quần áo mặc hoàn tất, rất muốn tiện tay ném đi vải che mưa, vội lại đem đội ở trên đầu dùng để che lấp. Theo tiếng kêu nhìn lại, lúc đến trên đại đạo toát ra một đám bóng đen. Cạc cạc, nữa không trung đột nhiên vang lên 2 tiếng bén nhọn kêu to. Theo đó chính là băng băng, 2 tiếng dây cung vang vọng. Cùng lúc 2 đạo ánh sáng trắng bạc đâm rách hắc ám. Phanh phanh, đụng vào 2 đạo bóng đen cũng cùng nhau cắm rơi xuống. Đó là 2 đầu cự điểu, còn chưa bay lên không đánh lén, liền đã song song eo bụng chúng tên mà một mệnh ô hô. Tiên phát chế nhân đúng là cái kia giao họ lão giả. Hắn chỗ bắn ra mũi tên, cùng bình thường nhìn thấy khác biệt, mỗi mũi tên đám trên đều quấn lấy giấy phù đồng dạng đồ vật. Hắn xuất thủ về sau, trầm giọng quát nói, Thiêm Long, cùng ta Đoạn Hậu, Phụ Hồng, Phụ Đạt hộ tống Bảo Nhi đi đầu một bước. Trên đại đạo đám kia bóng đen tới gần rồi, đúng là 2 cái thân mang ra thú lão giả. Riêng phần mình chân đạp 1 đầu mãnh hổ, khu xử hơn 10 con dã lang, dã báo rào rạt mà tới. Hổ khiếu tiếng sói tru liên tục không ngừng, thét lên người trong lòng run sợ. Ai u, lợi hại nha, đuổi hổ trục báo, nghiễm như bách thú chi vương tư thế. Thật sự thật là dọa người. Còn có cái kia giao lão, cũng là khá tốt, hình như có pháp lực tương trợ. Sợ là bình thường tu sĩ cũng ngăn không được hắn bắn ra 1 tiễn. Vô Cữu trốn ở gò núi phía sau, trừng lớn 2 mắt nhìn lấy hiếm lạ, ngao ngao hơn 10 con dã lang. Dã báo đã tới gần đến rồi đội xe 30 trượng bên ngoài. Riêng phần mình gầm rú không ngừng, cũng lần lượt bay lên không nhảy lên. Giao lão cùng Diệp Thiêm Long sóng vai mà đứng, riêng phần mình cầm trong tay trường cung tiễn như liên tiếp. Theo lấy dây cung băng vang, cùng lúc liền có mấy con dã lang ngã quỵ tại màu bạc tiễn mang dưới. Phụ Hồng, Phụ Đạt mượn cơ hội che chở 2 chiếc xe ngựa chuyển lên đường lớn. Một đường hướng bắc phi nhanh mà đi. Kia 2 vị lão giả thừa dịp bóng đêm mà đến. Vốn nghĩ đánh lén phía dưới nhất cử đắc thủ. Không ngờ đối thủ ứng biến là nhanh như vậy. 2 người lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt. Chợt tức nhảy xuống lưng hổ. Song song tay áo vung vẩy. Cũng niệm tụng lên cổ quái chú ngữ. Giống 2 đầu mãnh hổ phát ra gào thét về sau, mang theo 2 đạo gió lốc xông vào chiến trận. Sói hoang, dã báo khí thế phóng đại, chạy lấy cản đường 2 người hung hăng nhào tới. Lại là tiễn phát liên tiếp, tới gần sói hoang kêu gào lấy hướng về sau ngã sấp xuống. Sau đó mà tới mãnh hổ bỗng nhiên nhảy ra, điên cuồng khí thế không thể ngăn cản. Lui! Giao lão thấp giọng quát mắng, quay người bay vọt lên ngựa. Diệp Thiêm Long hình như có bối rối, hơi chậm 1 bước, chưa kịp lên ngựa, liền cảm giác lấy một hồi gió tanh chắp sau lưng. Hắn nghĩ muốn ứng đối, vì lúc đã muộn, nghẹn ngào hô to, cứu ta. Giao lão người trên ngựa, đưa tay cầm ra 2 chi mũi tên lông vũ, quay người liền bắn. Tiễn giống như sao băng, máu bắn tứ tung, kia đầu nhảy lên thật cao mãnh hổ lại bị bắn trúng 2 mắt. Nhè nanh múa vuốt ngã xuống trên mặt đất, giao lão thúc vào bụng ngựa, đi xa thời khắc, lần nữa cầm ra một chi quấn lấy giấy phủ mũi tên Lông Vũ, xoay người lại bắn, giống một tiếng chu lên. Mặt khác, một đầu mãnh hổ bị một tiễn xuyên thấu bộ não mà phơi thây tại chỗ. Hắn không chần chờ nữa, vung lên dương cung hướng về phía Diệp Thiêm Long tọa kỵ, cái mông liền mãnh liệt rút rồi một cái. Lập tức tiếng ngựa tê minh, gót sắt phi nước đại, trong nháy mắt biến mất ở bóng đêm mịt mờ bên trong. Còn sót lại 7-8 con dã lang, dã báo đuổi theo không kịp, riêng phần mình quay đầu gào thét, cũng đông chạy tây vọt. Bị bắn mù hai mắt kia con mãnh hổ vẫn nằm ở trên mặt đất lăn lộn chu lên, gió lạnh y nguyên mà nồng đậm huyết tinh vậy mà thật lâu tràn ngập không tiêu tan. Giây lát, đuổi hổ trục báo hai vị lão giả đến rồi phụ cận. Một người trong đó từ trong ngực móc ra một cái dao găm, trong miệng niệm tụng không ngừng, tiếp lấy chậm rãi vung đao xuống dưới, vậy mà mở ngực mổ bụng, khoét ra một khối mang máu đổ vật. Mà kia đầu mù hổ cũng không dãy giụa, mặc nó hành động, chân cẳng búng ra rồi dưới, đã trở thành rồi một bộ tử thi. Sói hoang, dã báo tụ tại bốn phía, từng cái nhe răng nhếch miệng thèm nhỏ dãi không thôi. Kia trong tay ông lão còn cầm đẫm máu đổ vật, đồng bạn của hắn liền đã đến rồi bên người. Hai người cúi đầu nói thầm rồi mấy câu, ngược lại đưa tay vung lên. Sói hoang, dã báo nhận đến thúc đẩy, tranh nhau chen lấn thẳng đến ngoài 20 trượng gò núi đánh tới. Giờ khắc này, Vô Cựu y nguyên đỉnh đầu vải che mưa mà hoạn mất hoạn được. Tuy nói chuyện đột nhiên xảy ra, mà Giao lão cùng Diệp Thiêm Long cũng không nên đem chính mình một người nhét vào nơi đây nha. Mà nơi đây tối om, giấu lấy không ai trông thấy, có lẽ tránh thoát một kiếp cũng còn chưa thể biết được đâu. Mà Vô Cữu còn không có làm được đến may mắn, liền đã âm thầm kêu khổ, chính là trong tay vải che mưa đều bị gió thổi đi rồi, cũng không hề hay biết, chỉ lo nhìn chằm chằm kia từng đôi lục u u quỷ hỏa mà sững sờ ngẩn người. Không, đó là sói hoang mắt, giống như từ dưới mặt đất toát ra ma quỷ, chỉ cần nhóm lửa ma diễm, tan chảy vạn vật, diệt tuyệt thiên địa. Ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, 4-5 đầu sói hoang nhào tới ba ngoài hai trường, sắc bén kia hàm răng giữ tợn miệng rộng cùng thở ra huyết tinh hôi thối, làm người ta trong lòng run sợ nhìn mà phát khiếp. Vô Cữu lưng dựa gò núi mà đứng, không thể nào tránh né, sinh tử sắp đến, đột nhiên trầm tĩnh lại. Nơi này nháy mắt, hắn hai đầu lông mày hắc khí thoáng hiện, hai đạo mày kiếm móc nghiêng, bỗng nhiên nâng lên cánh tay phải, lăng không một chảo, lại kéo ra một đạo màu đen kiếm quang, chợt tức hai tay hoành nắm, mãnh liệt mà bổ ngang ra ngoài, một đạo màu đen kiếm quang phá không mà ra, 4-5 con dã lang thi thể chỗ khác biệt, huyết nhục vẩy ra, gió lạnh nghẹt ngào. Vô Cữu hai cước nhẹ nhàng cách đất, giống như là ngự gió bay lên, đúng là hướng phía trước bước ra cách xa hơn một trượng, vẫn cứ trên không ba thước mà đứng. Hắn hai đạo mày kiếm có chút nhảy lên, lần nữa vung tay bổ ra kiếm trong tay ánh sáng, trong miệng kim qua có tiếng, bảy kiếm giao quang phá quân giết, mà luận hồn phách quỷ thần vong, kiếm khí chỗ đi. Giống như tại bóng đêm bên trong nhấc lên một đạo màu đen bão táp. Còn sót lại mấy con dã lang, dã báo không kịp cậy mạnh, từng cái ứng thanh mất mạng. Tình cảnh này khiến cho kia hai cái lão giả lớn xuất xứ liệu. Một người trong đó vội nói, đây là Phượng Tường gia cùng phụ gia chi tranh, cùng người ngoài không quan hệ, nếu có mạo phạm mời tiên dài thứ tội. Vô Cữu lại là thế đi không ngừng, đem kia đem màu đen kiếm dung nhập đêm tối, dung nhập trong gió, bổ ra một tia chớp màu đen. Kia hai cái lão giả còn tại kinh ngạc, đã bị song song chặn ngang chặt đứt, huyết nhục văng tung tóe, gió lạnh cuồng múa, hắn người giữa không trung, thân hình dừng lại, đột nhiên giơ cao trong tay trường kiếm màu đen, kiêu cuồng khí thế tràn trề mà ra. Tiếng gió buồn gào, bóng đêm hoang vu, Vô Cửu y nguyên cầm kiếm chống trời, loạn tóc tay áo theo gió bay lên. Giây lát, hắn hai cước chậm rãi rơi vào trên đất, trên tay kia đem hắc kiếm không thấy, quanh thân trên dưới hơn người mà ra sát khí cũng biến mất không còn tăm tích. Chỉ có hai đầu lông mày mơ hồ chớp động sát khí. Chứng kiến lấy hắn vừa mới hung hãn cùng điên cuồng, lãnh nguyệt như trước, cát bụi mê mẩn, Vô Cửu nhãn quang lướt qua bốn phía, chân cụt tay đứt, huyết nhục bừa bộn, không chịu được liền muốn nôn khan, mà còn chưa khom lưng đi xuống, liền cảm giác lấy khó chịu đã thư hoãn rất nhiều. Chốc lát, hắn đã từ từ khôi phục thái độ bình thường. Đây là lần thứ hai giết người, động thủ thời điểm lại có một loại thân bất do kỷ thống khoái, tựa như là trói buộc thần hồn xông phá rồi lồng giam. Kiềm chế hồi lâu điên cuồng bị phóng xuất ra, chỉ muốn tại huyết nhục văng tung tóe bên trong vung kiếm thét dài, tại hắc ám bên trong đi hủy diệt, đi phá vỡ, đi chôn, bảy kiếm giao quang phá quân giết, mà luyện hồn phách quỷ thần vong. Vô Cửu cúi đầu nhìn lấy rỗng tuếch tay phải, lòng bàn tay lập tức lóe ra một đạo hắc khí, nó nháy mắt ba thước, chợt nhưng ngưng thực, cũng hắc quang chớp động, phong mang dày đặc, nghiễm nhiên chính là một cái thế không thể đỡ lợi kiếm. Vô Cửu nhẹ nhàng huy động hắc kiếm, bốn phía lập tức vang lên phá phong tê minh, theo lấy tâm niệm nhất động, hắc kiếm biến mất không còn tăm tích, nhiều lần lại tiếp tục tái hiện, mà mỗi khi hắc kiếm hiện thân thời khắc, hắn đều sẽ theo lấy sát tâm nổi lên. Chỉ có thu hồi hắc kiếm, hắn có thể dần dần an định lại. Bất quá, hắn cũng tìm được rồi trong đó bí quyết. Chỉ cần mặc niệm kia hai câu nói, liền có thể tế ra hắc kiếm, mà lại thu phát tùy ý. Đánh đâu thắng đó, Vô Cửu thu hồi hắc kiếm, không chịu được nhếch miệng mỉm cười. Mà bất quá chốc lát, hắn lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Bảy kiếm giao quang phá quân giết, mà luyện hồn phách quỷ thần vong. Hai câu này đột nhiên bỗng xuất hiện thần kỳ khẩu quyết, đến tột cùng từ đâu mà đến? Hẳn là nó nguyên bản liền giấu lấy kia đem ra truyền đoạn kiếm bên trong, chỉ vì chính mình không có hoàn toàn cùng chi tương dung, cho nên chậm chạp không biết được hiểu. Nếu như thế, chính mình chẳng phải là đã cùng đoàn kiếm hợp là một thể. Kiếm chính là ta, ta chính là kiếm, ai u, rất lợi hại bộ dáng. Vô Cửu yên lặng cứ thế tại nguyên nơi, trên mặt thần sắc biến ảo chập chờn. Trừ rồi kia hai câu khẩu quyết bên ngoài, tựa hồ còn có đừng ngoài ý muốn. Đến tột cùng là cái gì? Nhất thời nói không rõ ràng. Giống như càng quen thuộc kia đem hắc kiếm tồn tại, càng sẽ có thu hoạch. Ngoài ra, trải qua nửa ngày nghỉ ngơi, đan điền khí hải vòng xoáy trở nên dần dần trầm ổn mạnh mẽ, mà toàn thân sức lực cùng cái kia loại phiêu giật tự nhiên cũng rất giống đều trở về. Chỉ cần thôi động tâm niệm, liền sẽ có một loại tươi mát lực đạo từ khí hải bên trong tuôn hướng toàn thân. Vô Cửu hai cước lần nữa chậm rãi trên không, phần phật, ống tay áo theo gió rung động, hắn ngẩng đầu nhìn ra xa, liền muốn cứ thế mà đi, đã nhưng nhất thời không có chỗ đi, không ngại đuổi kịp giao ra đội xe, về sau lại đem như thế nào, đến lúc đó lại đi tính toán. Hắn rất muốn khởi hành, lòng hiếu kỳ lên, nếu là hiểu được đuổi hổ trục báo bản sự liền tốt. Nói đến đánh nhau đều không cần tự mình động thủ, mặc kệ ngươi là tu sĩ vẫn là phàm nhân, ta một mực thúc đẩy xài lang hổ báo xông lên, không nói đến kết quả như thế nào, chí ít không thua chiến trận, dầu gì bắt con mãnh hổ xem như tọa kỵ cũng đầy đủ uy phong. Hắn tìm được hai cái lão giả thi hài trước, có chút chột dạ mà trái phải nhìn quanh lấy. chợt tức lấy can đảm, đưa tay tại thi hài bên hông tìm tòi. Chốc lát, tại trên thân hai người tìm ra một đống vụn vặt đến. Không có gì hơn vàng bạc, bình thuốc những vật này, còn có một chút tùy thân tiểu vật kiện, mà trong đó một khối cốt giáp hình dáng đồ vật, cùng một cái cốt hoàn rất là không tầm thường. Hắn vô ý lưu thêm, nắm lên cốt giáp cùng cốt hoàn xoay người rời đi thời khắc, thừa dịp hứng thú đầu, cách không khẽ vồ, tâm niệm đi tới, trên mặt đất một cái túi da bay đến trong tay, nó một bước hai ba trượng, lại đi bốn năm trượng, trong nháy mắt biến mất ở hắc ám bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?